Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, chiến đấu hồi cuối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại một cái khác, Angma, lúc nói chuyện. Angma cũng ở đây quan sát tỉ mỉ đến từ tương lai mình. Mặc dù, Angma, nhà niên đại là 1 vạn năm trước, nhưng Angma rất xác định. Đó là mình ở tương lai một cái thời khác, vượt qua trở về 10.000 năm trước thời kỳ thượng cổ. Sở dĩ như vậy nói đến, cho dù thân ở đã qua, ảo ảnh hình chiếu, Angma, vậy là tới từ tương lai mình. Chỉ là hắn không biết, mình sẽ phối hợp, người đổi kiếp tổ 3 người, quá giang xe. Cùng rồng đỏ Coriolis, cũng chính là nguyên Dalaran 6 người nghị viện 1 thành viên. Ở The Sanuel hủy diệt sau thu thập hắn còn sót lại tinh hoa tạo nên Avena Bắc Lôi Ngươi. Ronan cùng với người thú Broxiga cùng chung trở lại 1 vạn năm trước. Vẫn là bởi vì mục đích nào đó, hoặc là cơ duyên gì trùng hợp, thậm chí hay hoặc là dứt khoát thi triển ra vô cùng huyền ảo thời gian pháp thuật. Tự đi quay trở về thời kỳ thượng cổ, cái này cũng không là không thể nào. Nhưng ở trước đó, mình kết quả là làm sao nắm giữ thời gian lực. Nghĩ tới đây, Angma không khỏi nhìn một cái đang bị thời gian pháp thuật miễn cưỡng nghịch chuyển. Người chết lại lấy được cuộc đời mới chiến trường, và ánh sáng dần dần ảm đạm xuống lửa cháy mạnh chi đánh. Trong mắt ánh sáng lóe lên không chừng. Hắn lúc này, nội tâm muốn nói không có ước mơ. Đó là không thể nào. Dẫu sao ở nơi này lắm tai nạn Azeroth, không người không muốn ủng cường đại như vậy lực lượng, nhưng kỳ vọng hơn, cũng có sâu đậm nghi ngờ. Thời gian, 2 chữ thần bí thâm ảo, sao phi phàm người có thể biết rõ ràng, cái này dính đến bao la bờ bến bản chất, thậm chí vượt ra khỏi thánh quang, bóng tối, áo thuật cùng vũ trụ 6 lớn bổn nguyên lực lượng phạm vi. Liền liền hủy diệt vạn thần điện một đám ngày xưa Titan đồng bào Sazira. Quân đoàn Legion Akma đứng đầu, cũng không từng nắm giữ thời gian bí ẩn. Mặc dù cái này cũng không thuyết minh vấn đề gì, nhưng vậy đủ để chứng minh hắn tính đặc thù. Theo Angma biết rõ, Azeroth nhà bao la bờ bến, chỉ có vạn thần điện lãnh tụ. Nhiều người Titan trong vị thứ nhất tỉnh lại, Omanto ngươi nắm giữ thời gian lực. Còn như Omanto ngươi đối với thời gian nắm giữ bao sâu, lúc sử dụng lại sẽ phải chịu hơn đại trình độ hạn chế. Thật đúng là khó mà nói. Dẫu sao đã biết trong vũ trụ cũng không tồn tại không gì không thể thần chỉ. Titan vậy chỉ bất quá bởi vì hắn đang hướng cao quý tính cách, tìm kiếm đồng bào tinh hồn đồng thời từ từ bất quyện cải tạo một cái lại một cái thế giới. Là vũ trụ mang tới trật tự cùng sinh mạng, mới được cái thượng đế, mỹ xưng. Trên thực tế, bọn họ chỉ là bao la bờ bến chúng sinh trong, đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp nhất sinh vật cường đại mà thôi. Nếu như Omanto ngươi hoàn toàn nắm giữ thời gian bí ẩn, hoặc là có thể không có cố kỵ sử dụng loại năng lực này mà. Còn có ai có thể đỡ nổi vị này Titan? Chúng thần điện vậy căn bản không sẽ bị rớt xuống Sazira hủy diệt, mà bị giao cho canh phòng Azeroth thời gian sợi trách nhiệm nặng nề. Ngũ sắc long trong quân đoàn Thanh Đồng Long, cụ bị cùng thời gian tương quan năng lực, cũng là bị Omanto ngươi ban phúc mới có thể có. So với vị này Titan, năng lực yếu hóa vô số lần. Càng giống như là thời gian sợi người quan sát, chút nhỏ nhiễu động bính trừ người, mà tuyệt không phải thời gian người điều khiển. Angma tự hỏi thiên phú không tính là tốt bao nhiêu, nhiều lắm là trên trung bình, nhưng cùng khát ga chi lưu một so liền mẫn nhiên tại nhiều người. Người tài giỏi lớp lớp xuất hiện Azeroth, có quá nhiều kinh tài diễm diễm hạng người, một đời lại đời một pháp sư. Ở tương quan ma pháp nghiên cứu lên dốc vào vô cùng tâm huyết. Khát vọng có thể biết rõ thời gian bản chất, có thể cho đến ngày nay, bất quá mới nghiên cứu ra một loại lấy thời gian vặn vẹo, quan danh. Trên thực tế lại cùng thời gian không quan hệ quá lớn, giả thời gian pháp thuật. Liền những thiên tài này đều không có thể thành công. Ang Ma thật là không biết mình nên làm như thế nào mới có thể trở thành trước mắt Ang Ma. Dĩ nhiên, cái này Ang Ma đang ở trước mắt. Phương thức đơn giản nhất hay là trực tiếp hỏi hắn. Bất quá Ang Ma biết, đạt được câu trả lời có khả năng cực kỳ nhỏ. Từ hắn tận lực lau tiêu tự thân trong lịch sử còn sót lại ảnh hưởng tới xem. Ang Ma cũng không hy vọng mình ở 10.000 năm trước hành động đã thực hiện. Ảnh hưởng cho tới bây giờ lịch sử tiến trình. Chí ít ở Ang Ma hoàn thành lửa cháy mạnh chi đánh đúc lại trước là như vậy. Cho đến chàng này thảm thiết chiến đấu, mới lớn sáng lên thải, một lần hành động sửa lại liên quân thất bại kết cục. Như vậy cử động giải thích chỉ có một loại, Ang Ma thừa buộc về bất đồng thời gian tuyến trong, cũng không phải độc lập với nhau mà là chặt chẽ liên hệ. Một khi hắn còn sót lại ảnh hưởng thay đổi Ang Ma nhà hoàn cảnh, cũng chỉ giống như là thay đổi mình đã qua. Hậu quả có lẽ sẽ là đưa đến tự thân biến mất, hoặc là cái gì khác, Ang Ma không biết, nhưng tóm lại không phải cái gì tốt kết cục. Cái này cũng rất nhiều chính là thời gian pháp thuật hạn chế chỗ. Đối với thi người phẫu thuật tự thân mà nói, càng vượt qua đến lâu đời đã qua, ở tràn đầy thời gian dài khóa độ phóng đại hiệu quả hạ. Bất kỳ nhỏ thay đổi nhỏ đều có thể đối với tự thân tạo thành nguy hiểm sao? Ngươi nghĩ không sai, đã qua, bây giờ, tương lai, chúng ta đúng là một cái chỉnh thể. Một cái khác, Ang Ma đột nhiên nói, thức tỉnh khổ tư minh tưởng ở giữa Ang Ma. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ang Ma không khỏi hỏi, nhưng ngay sau đó, hắn liền ý thức được sự ngu xuẩn của mình, tương lai mình. Dĩ nhiên biết lúc này mình đang suy nghĩ gì. Ang Ma mỉm cười không nói. Đến đây, Ang Ma lần đầu nghiêm túc đánh giá tương lai mình hình dáng. So với Ang Ma, hắn dung mạo lộ vẻ được già hơn thành một ít, như là khắc lên phong xương dấu vết. Xanh thẳm cặp mắt thâm thúy lại bình tĩnh, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, toàn thể xem ra và Ang Ma không phân biệt được, nhưng cho người một loại như là mà không phải là cảm giác. Trên người hắn vậy ăn mặc tương tự pháp bào, xem kiểu rất giống là lấy từ Sunfuri tháp bí khố vậy kiện trước đại ma đạo sư pháp bào. Belovia, người cuối cùng đánh một trận, chỉ là mịn dệt vải bên trong thêu vào rất nhiều ánh sáng đẹp lung linh không biết tên ma pháp sợi tơ, phía trên mơ hồ tản mát ra ma pháp cường đại chập chờn, đem đúng kiện pháp bào tăng lên không chỉ một cấp bậc. Muốn đến là dùng thủ đoạn gì tiến hành một phen cường hóa? Có lẽ là thất truyền cổ đại ám dạ tinh linh ma pháp kỹ thuật. Cố nhiên trải qua 10.000 năm phát triển, hiện thời kỳ ma pháp nghiên cứu đã sớm trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Bất quá lúc đó ám dạ tinh linh đế quốc cường thịnh vô cùng, Queerthaler rất nhiều học giả cũng cho rằng nhất định có rất nhiều thù thắng kiến thức, bởi vì giếng nước vĩnh hằng nổ mất rơi vào thời gian sông dài trong. Trong đó liền bao gồm đối với năng lượng ngoại giới nguyên mở rộng vận dụng. Dẫu sao bọn họ nhưng mà tọa ủng toàn Azeroth nhất ma pháp cường đại nguồn. Nếu là 1.000 năm trước có cái gì so bây giờ tân tiến hơn đồ, vậy một chút cũng không kỳ quái. Ang Ma nghĩ như vậy nói, Thanh Đồng Long tại sao chưa trừ đi chúng ta? Ang Ma trầm tư, hỏi ra mình quan tâm nhất vấn đề. Một cái khác, Ang Ma cười một tiếng, trả lời, ngươi đã sớm biết câu trả lời. Không phải sao? Chúng ta không phải độc lập với cái thế giới này tồn tại. Cũng không phải thời gian sợi rối bởi nhân tố. Ang Ma nghe vậy thật sâu cau mày. Ta cần càng hơn câu trả lời. Kaenertha vương tử lưu lạc ngoại vực, Dalaran lại là tổn thất thảm trọng. Trong lịch sử rất nhiều người sống sót, hôm nay lại bị chôn ở Dalaran phế tích hạ. Ta, là một kiện khó mà vãn hồi chuyện sai lầm. Lúc nói chuyện hắn lo lắng nhìn về phía mặt đất, cùng nhân loại như nhau. Huyết tinh linh trận chiến này vậy tổn thất thảm trọng, dù cho có nghịch chuyển thời gian pháp thuật sống lại rất nhiều người. Tử trận binh lính tinh nhuệ số lượng vẫn là đau thương vô cùng. 8.000 tên lính, chỉ có một nửa may mắn còn sống sót. 1.500 tên pháp sư vậy còn sót lại liền 1.000 không tới. Những người này nhưng mà huyết tinh linh còn sót tinh nhuệ. Không một không phải ở rất lâu trong cuộc đời đem kỹ xảo lấy huyết tinh linh thấp hèn nhân khẩu. Sinh sản trước tiên, hơn nữa đào tạo hao tổn thời gian, muốn khôi phục lại trước trận chiến trình độ. Không biết muốn bao nhiêu năm quang cảnh, Dalaran trận chiến kết cục, xa so tránh sự thảm thiết hơn. Cái này làm cho Angma rất khó tiếp nhận. Một cái khác, Angma vẻ mặt như thường, ánh mắt sâu xa đứng lên, lạnh nhạt nói, hy sinh cùng phạm sai lầm ở khó tránh khỏi. Liên quan tới một điểm này, ta không thể nói sau càng nhiều. Còn khác biệt phải nói cho ta sao? Không có. Trên thực tế, ngày hôm nay ta nói hết thảy, đều là dập khuôn ta ở ngươi lúc này. Tương lai mình từng đối với ta đã nói, chỉ bất quá bây giờ, ta đóng vai cái đó đến từ tương lai nhân vật. Angma chân mày nếp nhăn được sâu hơn, hắn có chút bị qua lại thời gian tuần hoàn làm hồ đồ. Cho nên nói, ta phải dựa theo, ngươi, cho ta quy định quỹ tích. Làm theo y chang đi tiếp. Vượt qua đến thượng cổ, tiếp xúc Azhara, tiếp xúc Datharema, đúc lửa cháy mạnh chi đánh thậm chí là tham dự vậy trận đưa đến thế giới chia năm xẻ bảy chiến đấu. Sau đó xem ngươi như nhau, cầm pháp thuật bơm vào lửa cháy mạnh chi đánh, trợ giúp đã từng là chính ta. Đây cũng quá, một cái khác Angma từ chối cho ý kiến, nếu như ta không làm như vậy đâu. Một cái khác, Angma cười, nếu như ngươi không làm như vậy, cũng sẽ không có ngày hôm nay phát sinh hết thảy. Ngươi rất nhanh liền sẽ nghĩ thông suốt cái vấn đề này. Nói xong, hắn đem lửa cháy mạnh chi đánh dao đến Angma trong tay. Bóng người hướng không trung ảo ảnh thong thả thổi tới. Ở Tyre mộ trợ giúp người ta cũng là ngươi sao? Angma lớn tiếng hỏi, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Hắn không ngừng trong lòng lẩm bẩm quỹ tích hai chữ, nhớ lại cái này hai lần ảo ảnh phơi bày ra chi tiết. Rơi vào trầm tư, lúc này, lửa cháy mạnh chi đánh lên ánh sáng đã hoàn toàn tiêu tán. Lần nữa đổi trở về vốn là hình dáng, lại không có chút nào chỗ khác thường, muốn đến là 1 vạn năm trước bị ban cho lực lượng đã tiêu hao hết. Từ nay về sau, nó lại cũng không phải một cái có thể thao túng thời gian thần khí. Có lẽ có thể so với chánh sử chúng nặng đúc bản lửa cháy mạnh chi đánh mạnh hơn một ít. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. 10.000 năm trước, Angma rốt cuộc trở lại ảo ảnh ở giữa hình tròn trên khán đài. Ảo ảnh ngay tức thì lại sống lại. Hắn giơ cao mới vừa hoàn thành chế tạo lửa cháy mạnh chi đánh. Azhara cùng Datharema hai người nhìn về phía vật này ánh mắt tràn đầy thần thái. Mấy người tựa hồ trò chuyện với nhau cái gì, chỉ là theo ảo ảnh dần dần tiêu tán. Thanh âm này vậy nhỏ không thể nghe nổi. Trên chiến trường tràn ngập cát chảy, cùng ảo ảnh cùng chung quy về vô hình. Chỉ còn lại một đám mới vừa từ thời gian tĩnh trệ trong thoát ly liên quân binh lính. Mờ mịt bốn phía nhìn vòng quanh, chết mà sống lại người ngạc nhiên mừng rỡ đan xen sờ mình thân thể. Vẻ mặt ít nhiều có chút khó tin. Phương xa tường Greymon xuống phòng ngự trận địa bên trong, tiếng hoan hô một trào lưu cao hơn một trào lưu, xa xa truyền tới, có lẽ ở trong đó Darius đại lãnh chúa quản lý bên dưới sĩ binh. Đã bởi vì Greymon quốc vương đối đãi cuộc chiến đấu này thái độ tiêu trừ đã từng đối hắn căm ghét, tóm lại bỏ mặc như thế nào, bỏ mặc chuyện gì xảy ra. Đối với những thứ này Johnny người mà nói, bảo vệ bức tường cao này, đánh bại vong linh công nhập Johnny vương quốc âm mưu, bảo vệ người nhà mình, bảo vệ vương quốc vô số con dân, chính là thắng lợi lớn nhất. Chuyện gì xảy ra? Từng cái bóng người đi tới Ang Ma bên người, là một đám đã khôi phục như lúc ban đầu liên quân nhân vật lãnh tụ. Hành trình ngắn truyền tống thuật đặc biệt tiếng nổ vang vậy tiếp liền truyền tới. Mọi người dần dần tụ tập ở Ang Ma bên người, đối với trong tay hắn thanh kia sửa lại chiến đấu kết cục thần khí. Ném đặc biệt quái dị ánh mắt, bọn họ thấy được thời gian đình trệ trước phát sinh hết thảy. Bao gồm vậy đạo ảo ảnh, không loại bỏ có một ít thực lực tương đối khá mạnh truyền kỳ cường giả. Cho dù ở tĩnh trệ trong, cũng nhìn thấy Ang Ma cùng cái đó đến từ ảo ảnh ở giữa bóng người nói chuyện với nhau cảnh tượng. Có lẽ chuyện này còn sẽ sinh ra cái gì đến tiếp sau này ảnh hưởng. Ang Ma trong lòng thở dài, ngoằm mặt nhưng cố làm không hiểu nói. Lửa cháy mạnh chi đánh lên có một đạo pháp thuật, chỉ dẫn ta hoàn thành nó kích hoạt. Hẳn là nó đúc người lưu lại. Rất kỳ quái. Hắn thật giống như biết ngày hôm nay sẽ phát sinh như vậy một cuộc chiến đấu. Cố ý giữ lại hậu thủ. Thật là một không thể tưởng tượng nổi người. Mọi người ở đây rối rít đối với mới vừa trải qua hết. Thảy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Ánh mặt trời lặng lẽ rơi xuống đất đai. Trời liễng sáng, sao dung kiều. Xem hình Broxiga bằng https. gamepedia.com/wowpedia-1-13-boxiga-jpg sau converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tas-nối-kay-guy-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.